Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Mạnh Gia Điều Kiện. Mạnh Gia về sau thái độ đột biến, cực lực phản đối Trương Lương Thắng cùng Mạnh Nghệ Minh lui tới. Vì thế nhiều khi còn hạn chế Mạnh Nghệ Minh tự do, cấm túc trong nhà, không cho phép ra ngoài. Trương Lương Thắng cùng Mạnh Nghệ Minh chỉ có thể vụng trộm tìm cơ hội sẽ lén lút gặp mặt. Người nhà họ Mạnh mấy lần tới cửa tìm tới Trương Lương Thắng, cảnh cáo hắn cách Mạnh Nghệ Minh xa một chút, không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mạnh Nghệ Minh, năm hệ tạp linh căn, tư chất cực nát, hiện luyện khí tầng 2 tu vi. Tuy nói tu vi cực thấp, nhưng thân là nữ tính tu chân giả, lại sinh có chút mỹ mạo, đồng dạng 10 phần hiếm có. Bình Hồ huyện phụ cận tu tiên gia tộc đều có tới cửa cầu hôn, bởi vì cùng là tu chân giả kết hợp, sinh hạ hài tử, rất lớn tỷ lệ thân có linh căn, có thể tăng mạnh gia tộc huyết mạch. Mạnh gia cũng báo đầu cơ kiếm lợi thái độ, đối xung quanh những tiểu gia tộc này trước đến cầu thân, có chút hờ hững lạnh lẽo, không phải rất vừa ý. Chớ nói chi là Trương Lương Thắng gia tộc bây giờ tình trạng. Trước đây không lâu, Cao Dương Thành Hà gia phái người đi cầu thân, muốn để Mạnh Nghệ Minh gả cho Hà gia Lục thiếu gia. Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Siêu mừng rỡ, tại chỗ đồng ý cửa hôn sự này, cũng nhận 1000 khối linh thạch lễ gặp mặt. Hà gia thế nhưng là Cao Dương Thành đệ nhất đại tu chân gia tộc, trong tộc tu chân giả đông đảo, càng có trúc cơ cao thủ tọa trấn. Gia tộc thế lực khổng lồ, nhân khẩu thịnh vượng, có thể trèo lên như thế một mối hôn sự. Mạnh Siêu như thế nào không đáp ứng, cũng biểu thị chọn ngày lành đẹp trời, mau chóng thành hôn. Mạnh Nghệ Minh biết được tin tức về sau, biểu thị mình không đồng ý cửa hôn sự này. Đại náo Mạnh phủ, Mạnh Siêu đối với mình cái này ngốc nữ nhi rất là tức giận, đặt vào tốt như vậy một mối hôn sự, chướng mắt, không phải muốn gả cho Trương Lương Thắng cái tiểu tử thúi kia. Mạnh Siêu nhẫn nại tính tình hảo ngôn khuyên bảo, kể ra gả cho Hà gia đủ loại chỗ tốt, lại tán dương Hà gia Lục thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, tu chân tư chất ưu tú, thân là Hoàng Thánh Tông đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng là Mạnh Nghệ Minh căn bản không nghe, cho thấy mình chỉ trung tình tại Trương Lương Thắng, ai cũng không gả, thậm chí lấy cái chết bức bách. Mạnh gia đại công tử Mạnh Sinh Minh, nhìn nhà mình muội tử như thế cương liệt, giữ chặt nổi giận phụ thân, để phụ thân không nên ép quá gấp. Trong lòng của hắn đã có một kế, ánh mắt lăng lệ mà liếc nhìn Mạnh Nghệ Minh, thấp giọng hướng phụ thân tố nói mình ý nghĩ. Hai người thương nghị tốt về sau, hai cha con liếc nhau, Mạnh Siêu đi đến chính quỳ thút thít thân nữ nhi bên cạnh, ôn hòa nói, tiểu nghệ, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hà gia tại Cao Dương Thành quyền thế, ngươi cũng hẳn nghe nói qua, gả đi sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng vậy a, tiểu nghệ, phụ thân ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Mạnh mẫu cũng ở một bên khuyên, gặp Mạnh Nghệ Minh không có phản ứng, vẫn quỳ cúi đầu rơi lệ. Mạnh Siêu nói tiếp, nếu như ngươi là thật tâm yêu thích Trương gia tiểu tử, vi phụ cũng cho hắn một cơ hội, chỉ cần tại Hà gia đến đây chính thức cầu hôn trước, hắn có thể xuất ra 2000 khối linh thạch, ta liền đáp ứng ngươi cùng chuyện của hắn. Lão gia, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh mẫu quính lên. Còn chưa nói xong, Mạnh Siêu liền khoát tay ra hiệu nàng không cần nói. Cha, người cũng biết Trương đại ca hắn ra sự. Trương bá phụ mất tích nhiều năm, Trương đại ca như thế nào lấy ra được 2000 khối linh thạch? Mạnh Nghệ Minh vội vàng nói. Hừ, Trương gia tiểu tử liền 2000 khối linh thạch đều không bỏ ra nổi, ta như thế nào yên tâm để ngươi gả cho hắn? Đang nói cái này 2000 khối linh thạch cũng không phải vi phụ cố ý hướng hắn yêu cầu. Trong nhà đã thu Hà gia lễ gặp mặt, vô cớ đổi ý, Hà gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này 2000 khối linh thạch là dùng đến đưa cho Hà gia nhận lỗi. Cha, có thể hay không ít một chút? 2000 khối linh thạch nhiều lắm, Trương đại ca thật không bỏ ra nổi tới. Mạnh Nghệ Minh cầu khẩn nói. Đừng nói nữa, cơ hội vi phụ đã cho, có thể không thể làm được. Chính là Trương gia tiểu tử sự tình. Mạnh Siêu phất tay áo, đi ra ngoài cửa. Cha, Mạnh Nghệ Minh còn muốn cầu khẩn. Tiểu muội, người cũng phải hiểu phụ thân khó xử. 2000 khối linh thạch nhận lỗi. Hà gia còn chưa nhất định vừa ý. Thật không nhiều. Nếu là Hà gia cố ý làm khó dễ, không chịu bỏ qua, toàn tộc nhân đều phải tao ương. Mạnh Sinh Minh đỡ dậy Mạnh Nghệ Minh, ôn nhu nói, phụ thân như là đã đồng ý. Tiểu muội, việc cấp bách, người muốn sớm đi thông chi Lương Thắng huynh đệ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp góp đủ 2000 khối linh thạch cho thỏa đáng. Mạnh Sinh Minh nhắc nhở, đúng đúng đúng, ca, tiểu muội cái này đi tìm Trương đại ca. Mạnh Nghệ Minh lau khô nước mắt, mắt đỏ ra cửa, Sinh Nhi, nếu là Trương gia tiểu tử lấy ra 2000 khối linh thạch, tiểu nghệ thật gả cho hắn. Mạnh mẫu bất an hỏi, mẫu thân yên tâm đi. Mạnh Sinh Minh khóe miệng hơi vểnh lên nói. Mạnh Nghệ Minh cuống quýt đi tới Trương Lương Thắng, đem tin tức báo cho. Trương Lương Thắng đầu tiên là vui mừng, sau lại hoảng hốt. Vui chính là, một mực phản đối bọn hắn lui tới Mạnh bá phụ, rốt cục nhà ra, đáp ứng tác thành cho bọn hắn chuyện tốt. Hoảng sự tình, trong nhà tình huống hắn lòng dạ biết rõ. Cái này 2000 khối linh thạch thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Trương Lương Thắng đầu tiên là ổn định Mạnh Nghệ Minh, miệng đầy để nàng yên tâm. Mình rất nhanh liền có thể góp đủ linh thạch, đến lúc đó chính thức hướng phụ thân nàng cầu hôn. Đơn thuần Mạnh Nghệ Minh rất nhanh chuyển lo làm vui, ước mơ lấy sau này mỹ hảo thời gian. Hai người thân mật trò chuyện một chút, Mạnh Nghệ Minh cao hứng hồi phủ đi lên. Trương Lương Thắng vẻ mặt buồn thiu trở lại trong phòng, trong lòng tính toán, đến từ phụ thân sau khi mất tích, trong nhà liền không còn có linh thạch nhập trướng. Phụ thân lưu lại linh thạch, Trương Lương Thắng ngày thường tu hành dùng hơn phân nửa, còn lại hơn 500 khối. Trên người có một kiện nhất phẩm trung cấp pháp khí Tố Thủy kiếm cùng một kiện nhất phẩm trung cấp túi trữ vật, cái này hai dạng bán cũng đáng 1000 linh thạch, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là chênh lệch 500 khối tả hữu linh thạch. Cái này nhưng sầu chết Trương Lương Thắng, vắt hết óc, cũng nghĩ không ra từ chỗ nào có thể làm đến 500 khối linh thạch. Nghệ Nguyên Mộc gửi thư, để Trương Lương Thắng một chút thấy được hy vọng, hưng phấn không khỏi nhảy dựng lên. Một đầu sơn lâm lang huyết nhục, da lông, cầm đi trong phường thị bán ra, làm sao cũng đáng cái 1000 khối linh thạch. Cái này Mạnh gia đưa ra xính lễ liền có thể góp đủ. Trương Lương Thắng đi suốt đêm đến Đại Ngưu thôn, cùng Nghệ Nguyên Mộc chạm mặt về sau, hai người cẩn thận nói chuyện nửa đêm, cho rằng đầu kia sơn lâm lang tu vi đại khái tương đương với luyện khí 5 tầng. Hai người hợp lực xuất thủ, tăng thêm Trương Lương Thắng trên tay Tố Thủy kiếm, hẳn là có thể cầm xuống đầu này sơn lâm lang. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền lấy săn giết cự lang danh nghĩa, rời đi làng tiến Đại Ngưu Sơn. Lúc này Nghệ Nguyên Mộc thương thế chỉ tốt rồi 7-8 phần, nhưng vì thời gian đang gấp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sơn lâm lang tập tính liền như thế, sẽ không ở một chỗ sơn lâm ngốc quá lâu. Bốn phía sơn dã du đãng, hai người chỉ lo đầu này sơn lâm lang đã rời đi Đại Ngưu Sơn, coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dựa vào Nghệ Nguyên Mộc đêm đó ký ức, hai người hướng phía sơn lâm lang lúc ấy tiến lên phương hướng cẩn thận tìm kiếm. Trên đường đi thì có chút thu hoạch, phát hiện mấy cây cứng rắn lông sói cùng một đà gây mũi sói phân. Nhìn qua kia đà sói phân, hai người tinh thần chấn động, phương hướng không có tìm nhầm. Đương hai người vượt qua một cái sườn đất, kinh hỉ phát hiện nơi xa đầm nước nhỏ bên cạnh nằm sấp một đầu to lớn sơn lâm lang, da lông đen nhánh tỏa sáng, thân hình cao lớn, nhìn ra có hai đầu trâu kích cỡ tương đương. Đầu sói cực đại, huyết bồn đại khẩu, hết sức dữ tợn, để cho người ta rất hoảng. Hết chương.